Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, thật thật giả giả. Cầu đặt mua A tương đương. Chương 655, thật thật giả giả. Cầu đặt mua A tương đương. Nguyệt Quang Bảo Háp. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng không có giấu giếm ý tứ. Hai tay cung kính nâng Nguyệt Quang Bảo Háp. Mở miệng nói ra. Pháp bảo này tên gọi Nguyệt Quang Bảo Háp. Duy nhất công dụng chính là tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới mở ra. Niệm lên chú ngữ quả dứa mít. Liền có thể xuyên thẳng qua khác biệt thời gian. Lời vừa nói ra. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chung quanh rất nhiều thiên tướng tất cả đều là một bộ ngươi đùa ta. Biểu lộ. Có chút thiên tướng thậm chí nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Cười. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cái kia uy nghiêm túc mục biểu lộ ngưng tụ. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Hỏi ngược lại, cười đã chưa? Ngay tại rất nhiều thiên tướng coi là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sắp nổi giận thời điểm. Lý Tĩnh trong miệng lại là vang lên một trận cởi mở thoải mái cười to. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rất nhiều thiên tướng hai mặt nhìn nhau ở giữa. Lại có chút do dự đến cùng là nên cười vẫn là không nên cười. Sau cùng đành phải ngoài cười nhưng trong không cười cười theo. Tốt, chư vị, vừa mới đó bất quá là trò đùa nói xong. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khẽ vỗ chính mình dưới hàm. Dâu đen, nụ cười thu liễm sau khi. Mặt mày ở giữa nhưng cũng hiển lộ lấy mấy phần thoải mái mà nói ra, vật này xác thực tên gọi. Nguyệt Quang Bảo Háp, vừa mới nói tới chẳng qua là nó mặt ngoài công dụng thôi. Chấm ngoặc kép. Đứng một góc tư pháp thiên thần Lý Tĩnh giờ phút này lại là nhịn không được mở miệng nói ra. Lý Thiên Vương, còn mời nghiêm túc một chút, chớ nên nói đùa lời nói. Cho dù là Đại La Kim Tiên nhất lưu, có thể theo trong thời gian thấy được một tia huyền bí. Đã thuộc thần thông quảng đại nhất lưu, đến mức nghịch chuyển thời gian. Giả dụ như thế, ta giống như là trở về đến bàn cổ đại thần khai thiên thời khắc. Chỉ cần làm những gì. Chẳng phải là tam giới nháy mắt sụp đổ. Ha ha, chân quân đừng vội, chấm ngoặc kép, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh áy náy vạn phần nói ra, cái này kỳ thật chính là cái này Nguyệt. Quang Bảo Hạp mặt ngoài, huyền diệu. Nhưng cái này chỉ là, mặt ngoài. Ý của ngươi là, hù dọa người. Dương Tiễn ẩn ẩn tựa hồ nghe đã hiểu Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh ý tứ. Không sai, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lúc này mở miệng nói. Năm đó Hỏa Diệm Sơn một chuyện bên trong, Vạn Yêu Chi Vương xuất hiện lại là phá hủy bệ hạ mưu đồ. Lúc ấy Ngọc Đế hướng Lão Quân mượn bảo bối hàng phục Vạn Yêu Chi Vương. Lão Quân nhất thời không lấy ra, lại chính là coi đây là cơ hội. Lão Quân tại cái này 500 năm ở giữa cố ý luyện chế ra bảo vật này. Để làm gì đồ? Chung quanh rất nhiều thiên tướng tò mò hỏi. Này Nguyệt Quang Bảo Háp. Nên phối hợp này hai vật sử dụng, chấm ngoặc kép, lập tức, Thác Tháp Thiên Vương lại lần nữa từ trong ngực lấy ra hai cái kim cô. Nói ra, Nguyệt Quang Bảo Hạp kỳ thực tác dụng chính là chế tạo Đại La Kim Tiên đều khó mà khám phá huyễn. Cảnh, cũng thật cũng là giả ở giữa. Đem cái kia hai cái hầu tử thạch tâm tất cả đều dẫn động. Chỉ cần bọn họ cam tâm tình nguyện đeo lên hai cái này kim cô. Cũng liền từ đó đều hái không xuống. Cái này, Lý Thiên Vương, Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương đó cũng đều là hỏa nhãn kim tinh. Đến cần cái gì huyễn cảnh mới có thể không bị hắn nhìn ra mảy may sơ hở. Còn phải hãm sâu trong đó. Có chút đối với hầu tử biết sơ lược thiên tướng hỏi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hồi tưởng lại Thái Thượng Lão Quân giao cho Nguyệt Quang Bảo Háp. Thời điểm theo như lời nói. Thuật lại nói, người là thật, sự tình là thật, duy chỉ có cảnh là giả, như thế liền là đủ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh tiếp tục nói, đương nhiên. Vì đạt tới lấy giả làm thật cấp độ, còn cần đại lượng thiên binh thiên tướng lấy trận pháp phối hợp Nguyệt Quang Bảo Háp. Mới có thể thành này đại sự, không đánh mà thắng triệt để hàng phục cái này hai con khỉ. Thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tướng đều ẩn ẩn minh bạch Nguyệt Quang Bảo Hạp bản chất là cái gì? Cùng nói vậy nó là một món pháp bảo. càng không bằng nói nó cũng là một phương trận pháp hạch tâm chỗ. Đồng thời, nó cũng có thể dẫn động hắn người đạo tâm chi vật. Cho nên lấy, ta vừa mới nói tới, Nguyệt Quang Bảo Hạp công dụng có thể qua lại thời gian, nhưng cũng là không lầm. Đương nhiên, cái này gần là đối với tại hãm sâu trong ảo cảnh người mà nói. Tại trong ảo cảnh xuyên thẳng qua thời gian, cũng coi là xuyên qua. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói ra, diệu diệu diệu, Lý Thiên Vương nói cực phải. Không sai vậy, cái này đích xác là có thể qua lại thời gian dị bảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tướng nhịn không được liên tục tán dương lên. Cơ hồ cũng là triển lộ cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh không khác nhau chút nào nhẹ nhõm nụ cười. Vui vẻ, làm sao có thể không vui? Cùng một con khỉ chém giết đã là áp lực cực lớn. Lần này đến đánh hai con khỉ, bản đến không ít thiên tướng đều làm xong huyết chiến một trận. Thậm chí trở lại một chuyến phong thần bảng chuẩn bị, lại là không nghĩ tới nguyên lai bệ hạ đã sớm chuẩn bị. Cái này từng chương nhẹ nhõm vẻ mặt vui cười, dường như biểu thị công khai lấy ngày tốt đồng dạng. Thậm chí vừa nghĩ lấy có thể vây xem Tề Thiên Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương tại hoàn cảnh bên. Trong tê tâm liệt phế biểu diễn, rất nhiều thiên tướng liền không hiểu có chút kích động phấn khởi. Lập tức, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đối với rất nhiều thiên tướng mỗi người phân công nhiệm vụ. Liên kết cái này bao trùm ngàn dặm đại trận, tránh cho ngoài ý muốn về sau. Ngược lại đối với Dương Tiễn nói ra, Trần Quân, nơi đây làm đếm thần thông của ngươi pháp lực thứ nhất cao minh. Còn cần làm phiền ngươi đi một chuyến. Đem cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa đến bàn ti lĩnh bên trong. Còn cần cẩn thận đừng để Tề Thiên Đại Thánh cùng Vạn Yêu Chi Vương phát hiện. Tránh cho nhấc lên cảnh giác. Tốt, Dương Tiễn tiếp nhận Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cúi đầu nhìn một chút, ngón tay vô ý thức vuốt ve ở giữa. Mở miệng hỏi, cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa cho người nào? Lại có hay không có cần đặc biệt lời nhắn nhủ lời nói? Bệ hạ nói, cái kia bát hầu trong số mệnh bản liền có một kiếp. Sớm tại năm đó hầu tử tại thiên đình nhậm chức bật mã ôn thời điểm, liền từng cùng tử hà nữ tiên ngầm sinh tâm tình. Chẳng qua là lúc đó bị bệ hạ phát giác, tạm thời chặt đứt nhân duyên này dây. Chấm ngoặc kép, về sau Như Lai Phật Tổ biết được việc này, liền từ trong tay bệ hạ muốn đi bản tướng sẽ đánh nhập lục đạo vĩnh chịu nỗi khổ luân hồi tử hà nữ tiên. Đem tử hà nữ tiên hóa thành trước Phật bấc đèn. Lại về sau không biết như thế nào cái kia bấc đèn theo Linh Sơn chạy thoát. Ngược lại là tại cái này bàn ti động bên trong làm bàn ti đại tiên. Bất quá đoạn nhân duyên này nhưng cũng là vừa vặn làm Nguyệt Quang Bảo Hạp cơ hội. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhìn lấy Dương Tiễn cái kia trầm ổn nho nhã vẫn như cũ. Không có biến hóa chút nào biểu lộ. Mới phát hiện mình ngày tốt quá độ, có chút buông lỏng phía dưới, lại là nói hơn nhiều điểm, chuyển mà nói rằng, cho nên lấy, lại là phiền phức chân quân đem cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa đến bàn ti đại tiên trước mặt là, được, cũng không cần cái khác ngôn ngữ, bệ hạ sớm đã có an bài, được, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, tay nắm lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp, thân hình nhất chuyển ở giữa. Hóa thành một con chim nhỏ hướng về phía dưới bàn ti lĩnh bay đi. Rất nhanh, Dương Tiễn đúng lúc tại bàn ti lĩnh bàn ti động trước. Gặp được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói tới bàn ti đại tiên. Lập tức, Dương Tiễn suy nghĩ khẽ động ở giữa. Mượn góc chết yểm hộ. Lại lần nữa làm một cái ruồi mũi đến gần bàn ti đại tiên. Tự bàn ti đại tiên bên cạnh thân vút qua thời điểm. Cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp nhưng cũng là rơi vào bàn ti đại tiên trong tay. Trong một chớp mắt, lấy bàn ti lĩnh làm trung tâm. Từ vô số thiên binh thiên tướng liên kết mà thành đại trận mịt mờ mà lên. Trận pháp chỗ phạm vi bao phủ bên trong. Hết thảy, lặng yên cải biến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.